tâm vô tạp niệm tùy cơ mà động. Liệt La Đạt thỉnh thoảng lại nghĩ, nam tử này cách cái chết không xa, đồ thuộc về nam nhân kia mà cũng dám tơ tưởng, mặc dù chủ tử nhà hắn không phải đồ vật, nhưng trong mắt nam nhân kia, chủ tử chính là vật sở hữu của y ai. Đầu năm nay, người không biết tự lượng sức mình quá nhiều, mà trên lôi đài, tệ cự dùng hết toàn lực, vẫn bị đánh xuống, Mộc Thực ngồi ở đây, Thiên Nguyệt Triệt càng không thể nhúng tay. Cho dù biết ma pháp sư kia âm thầm dùng ma pháp, nhưng trò chơi vốn có chủ thì cũng có khách chơi cho hết thời gian. Dù biết ma pháp sư dùng ma pháp, e rằng không có người dám nói. Tiếng vỗ tay như sấm vang bên tai, mọi người đang ngồi đều đứng lên. Thiên Nguyệt Triệt cũng cảm thấy có chút thú vị. Tệ cự bị đánh đến nỗi cả người là máu, lảo đảo đứng lên, run rẩy đi lên lầu 2. Đám người tự động nhượng một con đường, phàm là nơi hắn đi qua đều lưu lại vết máu. Hắn lết từng bước đất, sau đó dừng lại trước bàn Thiên Nguyệt Triệt, thở dốc quỳ trên mặt đất. Tử tước đại nhân, van cầu ngài, tha cho đệ đệ của ta. Bao nhiêu tiền ta làm trâu làm ngựa cũng trả lại cho ngài. Van cầu ngài, tay đầy máu kéo ống quần Mộc Thực, bị Mộc Thực một cước đá văng ra. Lực đạo kia nói có bao nhiêu nặng thì có bấy nhiêu. Thân thể cao lớn đột nhiên đứng lên, rác dưới, cút ngay, làm trâu làm ngựa, trong phủ bản tước thiếu trâu ngựa sao. Tệ cự bị đá té trên mặt đất, nhưng vẫn khẩn cầu nam tử nắm giữ số phận hắn. Một màn này khiến ánh mắt Thiên Nguyệt Triệt tối sầm lại. Bao nhiêu năm trước cũng có một người như vậy, đau khổ khẩn cầu cô nhi viện không mang mình đi. Hắn nói đệ đệ của ta không phải cô nhi, nó còn có ta chăm sóc. Ngay sau đó hô hấp có chút dồn dập. Chủ tử, Liệt La Đạt quan sát Thiên Nguyệt Triệt thay đổi hơi thở. Lo lắng gọi, Thiên Nguyệt Triệt đưa tay ngăn trở Liệt La Đạt. Không sao, sau đó đứng lên, ánh mắt lãnh ngạo nhìn xuống nam tử quỳ lạy trên mặt đất. Ở nơi đó, ca ca cũng từng dùng nét mặt như vậy khẩn cầu người khác. Khi đó hắn liền thề, có một ngày hắn bắt tất cả những người từng khi dễ bọn hắn quỳ lạy trước mặt hắn. Cho nên được lão đầu tử mang đi, lúc trở lại bổn gia kia, hắn trả thù tất cả bọn họ, một người cũng không bỏ qua, bao gồm cả nam tử sinh ra hắn. Bẩn muốn chết, một câu lạnh nhạt mà vô tình, cắt đứt lời cầu xin của nam tử. Nam tử ngẩng đầu, sững sờ, hắn biết thiếu niên này. Chính là thiếu niên lúc trước mua đi mã não La Hán. Xin lỗi, khiến Sa công tử mất nhã hứng. Mộc Thực mang theo vẻ mặt lo lắng nhìn tệ cự. Sau đó nét mặt ôn nhu chuyển hướng Thiên Nguyệt Triệt. Công tử mới tới nơi này, nhất định có nhiều nơi chưa đến. Nếu như không chê, bổn tước dẫn đường cho công tử. Được không? Mắt hạnh của Thiên Nguyệt Triệt nhảy lên. Không sao, bổn công tử muốn đi Dục Hương lâu. Nghe nói hôm nay Dục Hương lâu đấu giá, món hàng dường như không tệ. Này, Mộc Thực hơi nhíu mày, ánh mắt đánh giá Thiên Nguyệt Triệt một lần nữa, tựa hồ đang tự hỏi hai chuyện này có liên quan đến nhau. Thiên Nguyệt Triệt nghênh hướng ánh mắt của hắn, chuyện này bên ngoài xôn xao, công tử không biết cũng khó. Như vậy cũng tốt, nam nhân luôn có hứng thú, chúng ta cùng nhau đến xem. Nếu như không phải khuôn mặt Thiên Nguyệt Triệt quá xa lạ, chắc chắn Mộc Thực sẽ cho rằng hắn có dụng ý khác. Mà nhìn nét mặt Thiên Nguyệt Triệt, Mộc Thực nghĩ thầm người này có biết thân phận của mình hay không? Nếu biết, hẳn không nói thẳng chuyện này trước mặt mình. Cân nhắc, Mộc Thực đáp ứng, cho nên đoàn người hướng tới Dục Hương lâu, mà tệ cự bị đánh trọng thương chỉ có thể lê bước đuổi theo. Chấm chấm chấm chấm chấm. Dục Hương lâu, những người biết chuyện này đã ngồi bên trong chờ buổi đấu giá. Đệ đệ của tệ cự thật sự xinh đẹp, nếu không e sợ luật pháp, hẳn là sớm có người tới cướp. Hơn nữa đệ đệ của hắn cũng thông minh, nếu không phải vì chuyện kiếm sĩ, sẽ không rơi vào bước đường này. Thiếu niên một thân y phục như ẩn như hiện, người định lực kém nhìn thấy, chắc chắn máu mũi chảy ròng, cũng không thể trách người ta định lực kém. Thật sự là ăn mặc quá hở hang, cơ hồ là trong suốt, hai điểm hồng anh trước ngực,